Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1581, hỗn độn linh dịch tin tức. Nói ra, tát nước ra ngoài, không có thu hồi chỗ trống. Trừ phi là không biết xấu hổ. Người ở chỗ này hiển nhiên đều so sánh bận tâm mặt mũi. Không ai lùi bước, cùng nhau hướng còn nhỏ thái thản cự nhân xông tới giết. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, sau đó mở ra càn khôn giới. Xuất ra hồng mông thạch cùng linh tinh bắt đầu chuyển hóa thời gian linh dịch. Lớn nhất gần một chút thời gian, thu hoạch đại lượng linh tinh, toàn bộ chuyển hóa thành thời gian linh dịch, đầy đủ đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Tới gần trạng vạng tối, Tào Thanh Lãng bọn người phế đi sức chín châu hai hổ, rốt cục lần nữa đánh ngã thái thản cự nhân. Bất quá tình trạng của bọn họ cũng rất tồi tệ. Toàn bộ thụ thương té nằm trên đất miệng lớn thở dốc. Chiến đấu đến đây có một kết thúc. Tô Nghĩa cho mỗi người phân một viên uẩn linh đan. Căn dặn bọn họ trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tiếp tục cùng thái thản cự nhân tác chiến. Mỗi lần nghĩ đến còn muốn bị thái thản cự nhân bạo ngược, lòng của mọi người tình trầm trọng lên. Nguyên một đám ủ rũ cúi đầu rời đi. Tô Nghĩa cũng tại lúc này quay trở về nhà đá. Ngược lại bắt đầu đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Tưới nước 7 bình thời gian linh dịch. Sinh mệnh thụ một hơi dài đến 100 mét cao. Chỗ tản ra sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm. Tô Nghĩa tham lam mút hít một hơi. Bỗng cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn. Toàn thân thư sướng. Loại kia cảm giác quá kỳ diệu. Mặt khác hắn còn phát hiện. Tại thần bí cây dưới đáy không ngừng có trong suốt dịch thể chảy ra. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái đầm nước nhỏ. Sinh mệnh linh dịch, Tô Nghĩa kích động không thôi. Sinh ra sinh mệnh linh dịch, cũng liền đại biểu sinh mệnh thụ triệt để thành thục. Mà lại, sinh mệnh thụ công năng không chỉ có như thế. Hắn sẽ còn tại 2 cây số phạm vi bên trong tản mát ra sinh mệnh chi khí. Tại sinh mệnh chi khí bao phủ bên trong, thương thế có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Thể lực cùng tinh lực cũng có thể đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Tô Nghĩa trầm tư một hồi, sau đó đi đến thực yêu tháp. Hắn dự định đem sinh mệnh thụ rời cắm đến thực yêu tháp bên trong. Bởi vì làm sinh mệnh cây lưu tại lâm lang giới bên trong, chỉ có thể đối với hắn một người có trợ giúp. An trí đến thực yêu tháp, sinh mệnh thụ sinh mệnh khí tức liền có thể tiêu tán mà ra. Từ đó bao phủ toàn bộ hậu phương căn cứ. Cấy ghép hết sinh mệnh thụ, hắn một lần nữa quay trở về nhà đá. Lại tại lúc này, Linh Niệm Giao đến đây bái phòng. Tô Nghĩa biết Linh Niệm Giao ý đồ đến. Đơn giản thì là muốn cho hắn trợ giúp tấn thăng thông thần cảnh. Chỉ bất quá hắn đã không có thích hợp tấn thăng đan dược. Sau đó nói ra, ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Linh Niệm Giao nao nao. Tô Nghĩa, ngươi biết ta tìm ngươi làm gì? Tô Nghĩa đánh giá Linh Niệm Giao liếc một chút, không chút nghĩ ngợi nói ra, không là muốn cho ta giúp ngươi tấn thăng đẳng cấp sao? Linh Niệm Giao cười nói, ta là tới cáo chi ngươi một tin tức. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, tin tức gì? Linh Niệm Giao nói thẳng nói, ngươi không phải một mực tại tìm kiếm hỗn độn linh dịch sao? Ta biết địa phương nào có. Cái gì? Tô Nghĩa nhất thời kích động. Vội vàng hỏi, ở nơi nào, chỉ cần hấp thu hỗn độn linh dịch, liền có thể thăng cấp nhanh chóng. Hắn đã từng hấp thu 2 lần, tu vi bay vụt 7 đẳng cấp. Nếu như không có cái này 2 lần hấp thu, tuyệt đối sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Hỗn độn linh dịch cất giữ trong thiên vũ đảo địa quật bên trong. Linh Niệm Giao trả lời, địa quật, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Thiên vũ đảo phía trên nhân tộc còn sót lại thế lực liền chạy vào địa quật bên trong. Hồ Tu Viễn cũng ở đó. Nguyên bản hắn thì kế hoạch đi một chuyến địa quật. Nếu quả như thật có hỗn độn linh dịch, vừa vặn có thể đem tới tay. Thế nhưng là, Linh Niệm Giao hẳn không có đi qua địa quật. Lại là từ chỗ nào lấy được tin tức? Tô Nghĩa hỏi, làm sao ngươi biết? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.